Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tinh không lời nói trong đêm. Nhữ Nam ngoài thành Lư Giang quân doanh chỗ, Giả Niệm đứng tại bên ngoài lều, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo lưu tinh từ phía chân trời xẹt qua, từ nam hướng bắc mang theo thật dài tinh huy, tướng tinh từ nam hướng bắc. Xem ra có đại tướng sắp chết, đứng tại Giả Niệm bên người Lưu Diệp nói. Giả Niệm thuận miệng hỏi thăm, chẳng lẽ quân sư cũng sẽ tinh tượng thuật bói toán? Có biết một hai, Lưu Diệp hồi phục, ánh mắt ở trên bầu trời đảo mắt, này tinh từ nam nhập bắc, sau đó vẫn lạc, nhưng không biết chúa công phát hiện không có phương nam thế cục cũng từ đây phát sinh kịch liệt. Biến hóa thế cục. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía phương nam tinh không, chỉ gặp viên kia lưu tinh xuất phát địa phương, có một vòng lít nhít sao trời đột nhiên chết đi phương vị. Mặc dù tứ tán một bộ phận nhưng vẫn có một ít tại trung bộ lóe ra quang mang. Lưu Diệp ánh mắt rơi xuống những cái kia sao trời bên trên. Tướng tinh vẫn lạc, nhưng từ tinh đảm nhiệm tại, đại nạn tiến đến tứ tán ra. Riêng phần mình ẩn tàng tung tích chờ đợi minh chủ, như tại hạ không có nhìn lầm những cái kia sao trời chỉ hướng chính là Trần Lưu địa giới, Lưu Diệp. Nói, đang khi nói chuyện, chỉ gặp lại một viên sao trời tại phương Nam tỏa hào quang rực rỡ. Cùng phương Nam chư sao trời lẫn nhau hô ứng. Sau trận chiến này, xem ra, loạn thế muốn tới, Lưu Diệp cảm khái. Giả Niệm không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm bầu trời này bên trong tinh tượng biến hóa. Nói đến cỡ nào tin tưởng, đây chẳng qua là người si nói mộng, có thể thấy được Lưu Diệp một mặt trịnh trọng bộ dáng. Lúc này mới có chút nửa tin nửa ngờ. Trần Lưu, minh chủ, loạn thế, vị nào quần hùng là quật khởi tại Trần Lưu? Chẳng lẽ là Tào Mạnh Đức? Vẫn là nói bởi vì trận đại chiến này, vì vậy thành tựu hắn. Bảo Hồng sau khi chết đồn kỵ doanh đi nơi nào? Trần Lưu, là Trần Lưu sao? Liên tiếp nghi hoặc ở trong lòng nổi lên, Giả Niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư. Hai người nghĩ đến riêng phần mình tâm sự, cùng trầm mặc không nói. Giả Niệm trước mắt xuất hiện khung chát, Quách Đại Bàn chữ viết hiện lên đi ra. Thỏa cái gì thỏa? Đồn kỵ doanh không biết tung tích. Hàng Nghi đã quyết định ngày mai sáng sớm mãnh công Nhữ Nam. Đồng thời tiếp thu bản mập mạp kiêu địch kế sách người kiêu binh kế sách. Ngài, tốt a, là chúng ta kiêu binh kế sách không biết xấu hổ, hắc hắc khung chát một chỗ khác Quách Đại. Bàn không khỏi đã nứt ra miệng, thật coi bản mập mạp có thông minh như vậy a, cái này đều là Lưu Đại Quân Sư ra mưu kế, nói cho ngươi một tin tức tốt. Bản mập mạp đem tiểu cử soái cái kia chữ nhỏ trừ đi, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn đâu, tỉ như nói Hàng Nghi vung tay lên cho hai ta ngàn binh mã, hào khí a thoải mái là thoải mái. Liền là cảm giác có chút hàng không được, vì sao? Để lữ, được đánh phục bọn hắn, vô dụng. Ta vừa mới, sờ, một thoáng đáy. Cái này 2000 binh mã là Hàng Nghi dòng chính, chuyện tốt không tốt. Tuyệt không tốt, ngươi phải cùng Lưu Diệp nghĩ một cái biện pháp để cho ta đem bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt. Bành trướng không phải, ăn cướp trắng trợn cùng ám tiễn từ ngươi đến tuyển, nhìn xem những chữ viết này. Giả Niệm lập tức liền hiểu Quách Đại Bàn tiểu tâm tư. Bản mập mạp là người chính trực, làm sao lại phòng ám tiễn đâu? Phòng ám tiễn đâu? Có đạo lý, vừa mới Hàng Nghi điều động tâm phúc tướng lĩnh Châu Năm xuất lĩnh 3000 binh mã. Tiến về trước đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam ở giữa yếu đạo chặn đường. Lúc này Nhữ Nam thành đoán chừng còn không biết đồn kỵ doanh đã mất đi tung tích. Cho nên ngươi có thể sớm đi làm chuẩn bị. Quách Đại Bàn vừa mới đem hàng chữ này dấu vết phát ra. Ngoài, lại cảm thấy giống như vẽ vời thêm chuyện. Không đúng. Ngươi có thể cái gì chuẩn bị đều không làm, vì cái gì? Ứng làm gốc mập mạp là tiên phong a, ngươi là tiên phong. Xông pha chiến đấu chính là lữ, được. Ta ở phía sau đánh xì dầu đâu? Mà lại Hàng Nghi cũng chướng mắt ta à? Để đặng đương kiềm chế một chút. chia ra, Loạn Tử, minh bạch. Đặng đương cũng chia phải thanh những này, trái phải rõ ràng, ta hiện tại chỉ hy vọng Lưu Diệp suy. Đoán không có sai, Hà Nghi cùng Đồn Kỵ Doanh cùng Nhữ Nam ba bại câu thương. Bằng không bản mập mạp coi như chơi không chuyển, coi như không tin ta. Người cũng không thể không tin Lưu Diệp, giả niệm nhìn thấy những chữ viết này. Nghĩ đến vừa mới Lưu Diệp nói tinh tượng, thế là đổi chủ đề. Tào Thao cùng Bảo Hồng là quan hệ như thế nào? Cùng là Tây Viên giáo úy, ngươi nói là quan hệ thế nào? Hảo hữu, ân, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Bảo Hồng đang hỏi chàm thời điểm Tào Thao còn cầu qua tình Tây Viên giáo úy. Hảo hữu, Đồn Kỵ Doanh, Trần Lưu, giả niệm trong đầu đem những này đồ vật toàn bộ sâu chuỗi. Tào Thao ám sát Đổng Trác sau đó vì cái gì hướng Trần Lưu chạy? Chẳng lẽ đáp án ngay ở chỗ này sao? Sau đó liền không khỏi cười một tiếng. Không biết chân thực lịch sử là cái dạng gì? Bất quá có lẽ cái này Xương Hà thế giới phó bản bên trong Tào Mạnh Đức liền là như thế lập nghiệp. Cũng không nhất định, suy nghĩ gì, thế mà không trở về tin tức mập mạp. Ngươi nói Tào Thao khởi binh thời điểm có thể hay không mang theo Đồn Kỵ Doanh tàn binh bại tướng. Thật không tốt nói, bất quá nơi này khoảng cách Trần Lưu xa đâu. Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, vừa mới Lưu Diệp đêm xem sao trời nói với ta. Tạm thời cứ như vậy tin đi, dù sao chúng ta cũng không có tinh lực đánh chúng nguyên chú ý có đạo lý. Một cái quận đều không có lấy đến. Nghĩ những thứ này cũng quá không biết tự lượng sức mình, khung chát một chỗ khác. Quách Đại Bàn nở nụ cười. Ta làm tiên phong ngươi đừng vội lấy xin chiến. Nên soát tồn tại cảm thời điểm liều mạng soát tồn tại cảm. Cơ hội chỉ có lần này cũng đừng, lãng, phí đi, ngươi cũng giống vậy. Kiềm chế một chút đánh. Có thể để cho cát pha khăn vàng sông pha chiến đấu. Cũng đừng cậy mạnh đúng thế. Luận đánh gì giàu bản sự, ta Quách Đại Bàn nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất, đắc ý khung chát biến mất. Chữ viết cũng theo đó không thấy, giả niệm nhìn về phía đứng ở một bên Lưu Diệp, tính toán thời gian Đồn Kỵ Doanh cũng nên rời đi. Cát pha khăn vàng cũng sắp có hành động, chúa công thế nhưng là nhận được Quách Đại Bàn chuẩn xác. Tin tức, Lưu Diệp hỏi Thamani giả niệm gật đầu, ngày mai sáng sớm. Cát pha khăn vàng sẽ lấy Quách Đại Bàn làm tiên phong. Đối với Nhữ Nam phát động mãnh công, mà lại bọn hắn cũng tiếp thu quân sư kế sách, đi cái kia kiêu binh kế sách như thế nói đến Nhữ Nam trong thành. Đốt giấy để tang nhà, cũng không biết sẽ thêm ra bao nhiêu, Lưu Diệp thoáng có chút cảm khái nói. Giả niệm chậm rãi nói, nếu như không có kiêu binh kế sách, một khi cát pha khăn vàng dốc toàn bộ lực lượng, thương vong chẳng phải là lớn hơn, mà lại có cực lớn khả năng đợi không được Đồn Kỵ Doanh binh lâm cát pha. Cái này Nhữ Nam thành liền phá, lúc đó một trận càng lớn đại nạn, cũng đem càn quét toàn bộ Dự Châu, chúa công chi ngôn có lý, Lưu Diệp nói. Giả niệm miệng môi, giật giật, cái này dù sao cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, cần biết Nhữ Nam cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Cát pha cũng không phải chúng ta có thể khống chế, Đồn Kỵ Doanh cũng là như thế, hy vọng tại trận đại chiến này trong có thể cầm tới Dự Trương. Thái thú vị trí, đợi ổn thỏa Dự Trương sau đó, mới có thể nói về nó sự tình, giả niệm nói. Lưu Diệp ngữ khí trở nên kiên định, sẽ, trải qua trận này Dự Trương thái thú chỉ có thể là chúa công. Nếu không liền để Cam Hưng bá cùng Đặng đương đám người mang tới, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn đi một bước này, giả niệm nói. Sau đó quay người hướng một chỗ lều vải đi đến, thanh âm theo cơn gió thổi đi qua, quân sư cũng sớm đi nghỉ ngơi, lặng chờ ngày mai đại chiến, vâng, Lưu Diệp lớn tiếng hồi phục. Cũng hướng một chỗ trong lều vải đi đến. Hết chương.